Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tiếp tập 15 bộ truyện Thịnh Sủng Bà Xã Phúc Hắc trên kênh Nghe Audio Truyện Ngôn Tình qua giọng đọc của Phan Hồng. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn khi nghe truyện. À Yên, sau này tớ sẽ từ từ kể lại cho cậu nghe được không? Khuôn mặt Hoắc Thất trở nên tái nhợt trong nháy mắt, điều này làm cho cô trông tiểu tụy đi rất nhiều. Mộc Yên nhíu mi, đành phải gật đầu đồng ý. Hoắc Thất còn sống là tốt rồi, những chuyện khác cô có thể từ từ nói sau, đó là vết sẹo của cô khi đụng đến còn đau hơn so với lột da rút xương. Tiểu Thất, cậu đang rất nguy hiểm. Cô không chết, tổ chức tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Đúng vậy. Hoắc Thất cười khổ. Cho nên tớ trở về quốc gia của mình để trốn, trốn đông trốn tây, cuộc sống coi như không có gì vướng bận. Chỉ cần không để cho người khác biết cô còn sống là tốt rồi, bởi vì người nào biết cô còn sống đều đã bị cô giải quyết hết rồi. Mộc Yên vừa định nói gì đó thì cảm thấy điện thoại trong túi rung lên, là Dung Lạc gọi tới. Lúc ấn nút nghe thì cả người Mộc Yên đều trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Lạc Lạc, sao vậy? Cục cưng, A Cửu chờ em rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy em ra. Dung Lạc ngồi trên chiếc xe màu đen về nhà có chút lo lắng nhướng mày. Em lập tức trở về nhà. Lạc Lạc, về tới nhà em sẽ giải thích với anh. Ngoan, đợi A Cửu đến đón em về, anh ở nhà chờ em. Được. Lên tiếng trả lời xong thì Mộc Yên mới cúp điện thoại, nhìn Hoắc Thất đang đứng bên cạnh cô tỏ vẻ trêu tức thì nói một chữ. Đi. Không cần Mộc Yên nói, Hoắc Thất cũng có thể cảm nhận được người nói chuyện với cô tuyệt đối là người rất quan trọng. Sau khi vào tổ chức thì thân phận lúc trước của bọn họ đều tuyệt đối bí ẩn, cho nên thân phận thật sự của Mộc Yên là gì, cô quả thật không biết. Mộc Yên im lặng kéo Hoắc Thất đi thẳng đến đường Lâm Giang, nhìn thấy chiếc xe BMW màu đen quen thuộc. Cô vẫy tay để cho A Cửu chạy xe tới. A Cửu nhìn thấy sau lưng Mộc Yên có một người phụ nữ xinh đẹp thì đầu tiên là hơi ngẩn ra rồi sau đó mỉm cười. Thiếu phu nhân, thiếu gia kêu tôi đến đón cô. A Cửu nói xong câu đó, sắc mặt Mộc Yên cũng không có thay đổi gì nhiều, nhưng Hoắc Thất bên cạnh lại khiếp sợ nói. A Yên, cậu kết hôn rồi sao? Kéo cánh tay Hoắc Thất qua, vườn tay lưu loát nhét cô vào trong xe, Mộc Yên quay đầu nói với A Cửu. Chúng ta có thể đi được rồi. Rời khỏi đường trong thành phố, xe chậm rãi chạy giữa hai cánh rừng. Trời vào hè, gió cũng trở nên nhẹ nhàng, khoan khoái hơn rất nhiều. A Yên, rốt cuộc cậu có thân phận... Đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, Hoắc Thất quay đầu đánh giá cô rồi khó hiểu nói. Cậu đã kết hôn? Ừ. Mộc Yên không biết nên trả lời câu hỏi của cô thế nào nên đành phải gật đầu đáp lại. Vậy cậu thích anh ta sao? Hoắc Thất truy vấn, cô nhìn ra được Mộc Yên nhất định không phải con trong gia đình bình thường. Cô lạnh lùng như thế mà lại đi kết hôn thì nhất định là có nỗi khổ gì đó. Nhưng ngoài dự đoán cô lại thấy Mộc Yên nhìn vào mắt cô rồi nghiêm túc nói với cô một chữ. Thích. Thích, giọng điệu kiên định như vậy, A Yên thật sự có người trong lòng rồi. Trên đường đi, Hoắc Thất luôn suy nghĩ xem tên đàn ông có thể làm cho một người lạnh lùng như Mộc Yên thích là người thế nào. Vô tình nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn ở ngón áp út, Hoắc Thất cảm thấy trong cơ thể lạnh lẽo của mình lại được đun nóng lên. Một năm qua, suốt một năm trời, cô vẫn cố gắng muốn quên đi người vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô hàng đêm. Xe chậm rãi dừng lại trước một cái sân cổ điển. Cố mình đi lên mở cửa xe ra, nhìn thấy ánh mắt của Mộc Yên. Thiếu phu nhân, cô đã trở lại. Thiếu gia đợi cô ở nhà ăn. Được, tôi biết rồi. Hoắc Thất xuống xe theo Mộc Yên, nhìn bốn phía một lượt, rồi hít sâu không khí trong lành nơi này. A Yên, nhà cậu thật không tệ nha. Hoắc Thất vừa đi vào trong sân, vừa tán thưởng sân vườn nhà họ Dung. Đi vào nhà ăn lại không có sự xa hoa như trong tưởng tượng của cô. Mọi ngóc ngách đều để lộ ra vẻ cổ điển và sự ấm áp. Người đàn ông ngồi ở sofa lật xem tờ báo để trên bàn trà. Chỉ một bên sườn mặt thôi cũng khiến cho người khác bị mê hoặc. Hoắc Thất không cách nào nghĩ ra cảm giác của mình khi lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông mà A Yên thích này là gì. Chỉ cảm thấy anh ta là một người nguy hiểm. Liếc mắt một cái, có sức quyến rũ kinh tâm động phách, có thể mê hoặc người khác. Lạc Lạc. Mộc Yên nhẹ gọi tên anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.